lấy nhầm chồng đại gia. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp đi điện thoại, khóe miệng của Phùng Khả Hân hiện lên một ý niệm cười. Văn Nhất Phi quả nhiên vẫn là giống như trước. Thánh tình, người chồng quốc dân, chỉ cần làm nũng giả vô tội là được rồi. Văn Nhất Phi sau khi cúp đi điện thoại quả nhiên là vòng đường đi đến bên kia của Phùng Khả Hân. Văn Nhất Phi không biết rằng, anh vừa đi anh lập tức đã bị người của Phùng Mạn Luân theo dõi rồi. Người của Phùng Mạn Luân xin ý kiến của anh, chúng ta có cần đi theo Văn Nhất Phi không? Đương nhiên là cần, Phùng Mạn Luân không đếm xỉa tới mà trả lời. Con cờ này cho dù là đã phế rồi cũng phải tôi đích thân tiêu hủy. Còn chưa tới phiên người khác thay tôi xử lý. Vậy còn bên Hạ Nhật Ninh thì sao? Thuộc hạ hỏi, tôi đích thân đi theo dõi. Phùng Mạn Luân hờ hững mà trả lời. Luôn cảm thấy, sắp có chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa ở bên ngoài đợi được rất lâu chờ Thẩm Thất vòng qua vòng lại được mười mấy vòng rồi, cửa của phòng kiểm tra cuối cùng cũng được mở ra. Thẩm Thất vội vàng đi nghênh đón, bác sĩ tháo xuống khẩu trang, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Cô là người nhà của người bệnh, Thẩm Thất nhanh chóng gật gật đầu, chẩn đoán bệnh ở lúc đầu có sự sai lầm. Bác sĩ nói, người bệnh không phải đơn thuần là u não, mà là ung thư mãn quý, hơn nữa đã có bệnh biến chứng. Người nhà các người là chuyện như thế nào? Tại sao đưa tới đây muộn như vậy? Người bệnh đã mất đi giá trị phẫu thuật rồi. Cái gì? Thân thể của Thẩm Thất lay động một cái, suýt nữa đứng không vững. Làm sao lại như vậy? Lưu Nghĩa một phát đỡ lấy Thẩm Thất hỏi bác sĩ. Thật sự là không có hy vọng sao? Không có giá trị phẫu thuật. Cho dù là làm phẫu thuật mổ xẻ, người bệnh cũng sẽ chết bởi bệnh biến chứng, tỷ lệ tử vong cao tới 95. Bác sĩ nghiêm túc nói, đã đối với bệnh nhân điều chỉnh phương án trị liệu, có lẽ đêm nay sẽ tỉnh lại, thời gian của bà ấy không còn nhiều rồi. Có thể còn có được bao lâu? Thẩm Thất run rẩy mà hỏi, 2 tuần, thậm chí ngắn hơn. Bác sĩ ngắn gọn làm một tuyên án tử vong, sắc mặt của Thẩm Thất chợt một cái, trở nên tái xanh. Sao lại có thể nhanh như vậy? Đầu óc của Thẩm Thất lúc này trống rỗng, trong đầu toàn đều là trước kia, bà ấy đối với mình yêu thương che chở. Mình mặc dù không có gả cho Triển Bác thế nhưng là người nhà của Triển Bác vẫn luôn là đem mình coi là chuẩn con dâu mà đối đãi đấy. Nhất là mẹ của Triển Bác càng là cho mình những ấm áp mà mình chưa từng có được. Thế nhưng là ông trời lại tại sao tàn nhẫn như vậy? Một người già tốt bụng như vậy, tại sao cũng không buông tha? Hốc mắt của Thẩm Thất thoáng chốc ẩm ướt, tiếng nói cũng đang run rẩy. Thật sự là, không còn có hy vọng sao? Bác sĩ lắc đầu, nước mắt của Thẩm Thất lập tức xông ra khỏi hốc mắt. Vậy phải làm sao bây giờ? Gì nếu như rời đi rồi, chỉ để lại một mình chú ở trên thế giới này? Đó là tàn nhẫn biết bao. Lưu Nghĩa ôm lấy Thẩm Thất, Tiểu Thất, mọi người đều có sinh ra, già đi, bệnh tật rồi chết, cửa ải này mỗi người đều phải đi. Chỉ là có người đi sớm, có người đi muộn thôi. Thẩm Thất nắm lấy cánh tay của Lưu Nghĩa. Tớ biết, nhưng trong lòng của tớ rất là khó chịu. Thẩm Thất trong nháy mắt khóc không thành tiếng. Tiểu Nghĩa, cậu có biết không? Lúc tớ cùng Triển Bác yêu nhau chính là lúc tớ bị Thẩm Thúy Thẩm Cang ép đến sắp nổi điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là gì cho tớ ấm áp mà tớ chưa từng có qua, là bà ấy giống như mẹ vậy thay tớ chuẩn bị quần áo qua đông, cho tớ chuẩn bị thuốc bổ thân thể. Bà ấy đối với tớ thật sự là rất tốt rất tốt. Bà tựa như đối với con gái ruột vậy mà đối xử với tớ. Ngay lúc đó tớ liền suy nghĩ, nếu như tớ cùng Triển Bác có thể kết hôn, tớ sẽ cả đời hiếu thảo với bà ấy, tôn kính bà ấy, chăm sóc bà ấy. Lưu Nghĩa xoa xoa đầu của Thẩm Thất, tớ biết, thế nhưng là tạo hóa trêu người. Triển Bác anh ấy đã bỏ lại những người quan tâm đến anh ấy, một mình rời đi rồi. Ở trước mộ phần, dì ôm lấy tớ nói, Tiểu Thất A, Triển gia của chúng tôi không có phúc khí này lấy con rồi. Kiếp sau, làm con trai của dì đi, cậu biết lòng tớ đau đến cỡ nào không? Nước mắt của Thẩm Thất trong nháy mắt ngừng không được, cả người đều đang run rẩy. Mấy năm này, tớ không dám tới thăm bà ấy, tớ chỉ dám dùng phương thức giấu tên mà gửi qua đồ qua bưu điện. Tớ sợ bà ấy nhìn thấy tớ, sẽ nhớ đến Triển Bác. Tớ thật hối hận a, tớ tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Nếu như tớ thường xuyên đến thăm bà ấy, thường xuyên khuyên bảo bà ấy, có phải là cũng không có kết cục như vậy không? Đồ ngốc, đây không thể là trách cậu được. Lưu Nghĩa nói, trách tớ đấy, đều tại tớ. Thẩm Thất bắt đầu không ngừng tự trách, nếu như tớ có thể đến thăm bà ấy, bệnh của bà ấy cũng sẽ không kéo đến bây giờ mới phát hiện ra. Tớ thực xin lỗi Triển Bác, tớ không có chăm sóc tốt gì. Tiểu Nghĩa, trong lòng của tớ thật là khó chịu, tớ thật sự chịu không được người thân ở bên từng người một rời tớ mà đi. Tớ chịu không được rồi, lúc cha qua đời tớ xém chút nữa hỏng mất rồi. Nếu như không phải là tiểu ca ca khuyên bảo tớ, tớ có lẽ cũng sẽ giống như anh trai tự kỷ chăng? Bây giờ lại cho to 81 trơ mắt nhìn gì rời khỏi, tớ làm không được. Lưu Nghĩa không biết nên khuyên Thẩm Thất như thế nào, chỉ có thể vỗ lưng của Thẩm Thất. Tớ biết, tớ đều hiểu. Tiểu Nghĩa, tớ nên làm gì? Thẩm Thất như là người chết chìm, nắm lấy cánh tay của Lưu Nghĩa, hai mắt đẫm lệ nhìn xem cô ấy. Nếu như thời gian không còn nhiều rồi, vậy hãy để cho dì thật vui vẻ mà rời đi. Lưu Nghĩa trả lời, cho bà ấy không để lại tiếc nuối mà rời đi. Thế nhưng là như thế nào mới có thể khiến dì không để lại tiếc nuối đây? Thẩm Thất không hiểu mà hỏi, tâm bệnh lớn nhất của dì chính là Triển Bác, thế nhưng là người chết không có thể sống lại, tớ phải đi đâu tìm Triển Bác cho bà ấy đây? Cái này, Lưu Nghĩa cũng dừng lại rồi, không biết nên trả lời như thế nào rồi. Ngay vào lúc này, cửa của phòng kiểm tra được mở ra, mẹ của Triển Bác được đẩy ra ngoài. Y tá vừa nhìn thấy Thẩm Thất lập tức nói với Thẩm Thất. Người bệnh đã đổi thuốc rồi, đêm nay có lẽ là có thể tỉnh lại. Tình hình của người bệnh không thật sự là tốt, đừng kích thích bà ấy bởi vì đã là mãn quấy rồi, vì vậy thời gian tỉnh táo cũng không dài lắm, phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái hôn mê. Vâng, Thẩm Thất rưng rưng nước mắt mà gật đầu. Mặt khác, người bệnh có tâm nguyện gì thì cố gắng hết sức mà hoàn thành đi. Y tá nhìn thấy Thẩm Thất khóc thương tâm như vậy, tưởng người bệnh này là mẹ của cô, nói. Các người trẻ tuổi à, mỗi ngày lấy cớ đều là bận, chờ đến lúc cha mẹ ngã bệnh già rồi, đi đến một bước này mới nhớ tới hiếu thảo. Sớm làm cái gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Nghĩa vừa định giải thích, Thẩm Thất thoáng một phát giữ lại cô, lắc đầu. Y tá dặn dò xong, Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa về tới phòng bệnh. Tớ đi chuẩn bị nước cho cậu, cậu xem cậu khóc kìa, một lát chú đến rồi, nhìn thấy cậu như vậy sẽ buồn đấy. Lưu Nghĩa nói, Thẩm Thất gật gật đầu. Lưu Nghĩa đi ra, trong phòng bệnh cũng chỉ có Thẩm Thất và mẹ của Triển Bác. Thẩm Thất ngồi ở bên giường, nước mắt thì không nhịn được mà rơi xuống. Tất cả lời nói, đều chặn ở trong cổ họng, nói không nên lời, lại nuốt không trôi. Thẩm Thất cắn môi, không ngừng lau nước mắt, thế nhưng là nước mắt càng lau càng nhiều. Cửa phòng đột nhiên được mở ra, Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn qua, ngoài cửa lại là trống rỗng. Thẩm Thất ngây người một hồi, qua đó xem thử, đúng là không có ai. Một lần nữa đóng cửa lại, trở lại trong phòng, vừa định ngồi xuống, lại phát hiện trên mặt bàn của đầu giường đang để một lá thư. Lá thư, vừa rồi chỗ này còn không có đồ đấy, làm sao lại đột nhiên có thêm một lá thư? Thẩm Thất nhịn không được tò mò mở ra nhìn xem, nhìn thoáng qua thì không sao, tóc gáy ở phía sau lưng Thẩm Thất đều dựng đứng lên. Trong lá thư được nhét đầy toàn là ảnh chụp của Triển Bác. Từ nhỏ đến lớn, từng cái khoảnh khắc mỗi một năm, đều có làm ký hiệu. Nơi này sao lại đột nhiên có vật này? Gặp ma rồi, Thẩm Thất nắm lấy lá thư nhanh chóng vọt tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn xuống, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người vội vàng chạy trốn. Quả nhiên là có người vào đây rồi. Anh ấy là ai? Anh ấy tại sao không xuất ra? Thẩm Thất nắm lấy ảnh chụp ở trong tay, suy nghĩ một hồi, nếu như anh ấy có thể xuất hiện hai lần, như vậy sẽ đến lần thứ ba. Vậy thì ôm cây đợi thỏ được rồi. Lưu Nghĩa lấy nước trở về, Thẩm Thất rửa mặt nói. Tiểu Nghĩa, một lát làm phiền cậu một chuyện. Cậu nói, Lưu Nghĩa gật gật đầu. Tớ một lát giả bộ đi ra ngoài mua đồ, nếu có người lén lén lút lút đi vào, cậu nhất định phải bắt được anh ấy. Thẩm Thất rất nghiêm túc mà nói. Người này vừa rồi đem một lá thư đặt ở trên mặt bàn, tớ cảm thấy được anh ấy nhất định sẽ đến lần thứ hai đấy. Không có vấn đề, chuyện này tớ rảnh lắm. Lưu Nghĩa lập tức gật đầu nói. Yên tâm đi, Thẩm Thất gật gật đầu. Quả nhiên, sau một hồi, Thẩm Thất cố ý cho Lưu Nghĩa rời đi trước, sau đó Lưu Nghĩa tìm một cơ hội mai phục về nữa. Thẩm Thất cầm lấy túi tiền giả bộ đi ra ngoài mua đồ mà rời khỏi phòng bệnh. Không lâu sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh, trong tay còn mang theo một cái túi. Bóng người này vừa mới xuất hiện ở trong phòng bệnh, Lưu Nghĩa lập tức từ trong góc vọt ra, một phát đem đối phương ấn ở trên tường. Người nào, lén lén lút lút muốn làm cái gì? Lưu Nghĩa nghiêm nghị hỏi. Có phải ăn trộm không? Người đàn ông bị Lưu Nghĩa đè ở trên vách tường, muốn giãy giụa nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Lưu Nghĩa, chỉ có thể phát ra tiếng nặng nề. Thẩm Thất lập tức từ bên ngoài vọt vào, lập tức đứng ở trước mặt người đàn ông này, đưa tay thì muốn vén đi khẩu trang ở trên mặt của anh ấy. Người đàn ông nhìn thấy động tác của Thẩm Thất, động tác dễ dụa càng thêm mãnh liệt rồi. Thẩm Thất đứng ở trước mặt người đàn ông này, nhưng không có chút do dự nào, lập tức vạch ra hết tất cả vật ngụy trang của anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này, Thẩm Thất nhịn không được hét lên một tiếng, một phát bưng kín miệng của mình. Làm sao lại có thể? Làm sao lại có thể? Triển Bác anh ấy lại có thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt của mình. Triển Bác nhìn thấy mình bị bới ra vật ngụy trang, cuối cùng cũng không dãy dụa nữa rồi, anh cười khổ một tiếng, đối với Thẩm Thất chào hỏi. Tiểu Thất, đã lâu không gặp. Nước mắt của Thẩm Thất lập tức từ trong hốc mắt xông ra. Anh vẫn còn sống, anh thật sự vẫn còn sống. Thẩm Thất run rẩy đưa tay vuốt ve gương mặt của Triển Bác, cả người dường như hoảng sợ vậy, sợ tới mức rút lui vài bước. Em không phải đang nằm mơ, anh, thật sự là không phải giả mạo sao? Anh nói anh là giả mạo đấy, em có tin không? Triển Bác nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Lưu Nghĩa kinh ngạc đến ngây người, lập tức buông lỏng tay ra, nói, đây là chuyện như thế nào? Thẩm Thất không có trả lời, Triển Bác cũng không có trả lời. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng chung với nhau, nhìn nhau không nói gì. Thẩm Thất run rẩy nói, người mà em lần đầu tiên gặp có phải là anh không? Triển Bác yên lặng gật gật đầu, trên du thuyền ở bờ biển, bóng người mà em nhìn thấy có phải là anh không? Thẩm Thất lại hỏi, Triển Bác lại gật đầu một cái, tại sao không sớm chút đi ra gặp em? Hốc mắt của Thẩm Thất hoàn toàn đỏ lên rồi, những năm nay, anh đã đi đâu rồi, Cách Chương?